Boy and Girl siêu quẩy. Chương 8 Kiss, góc truyện audio.com. Đầu tiên là rút thăm nhé. Bắt đầu, Thảo, mỗi người được rút một thăm và tất nhiên là nam và nữ là hai lọ khác nhau. Thôi, bây giờ mọi người đưa thăm của mình đây nào. Thảo, Vũ, Mi, Nhi, Nam, được sắp xếp mà lại Xù, và Hân, Huy, Chi, Bảo, Thư, Minh, được rồi, bây giờ bắt đầu nhé. Thảo nói tiếp, khoan đã, cho ra hội ý một chút nhé. Vũ tinh nghịch, được rồi, Thảo chán nản, ta sẽ làm thế này, và thế này, mày sẽ làm như vậy, còn bọn tao sẽ làm như vậy. Ok, Vũ, được rồi, cứ thế mà làm. Mi, bây giờ các cặp đôi làm lần lượt nhá. Thảo, Chi, Bảo, hai người này ăn được nửa cái. Các cặp khác cũng chẳng hơn được là bao. Đến lượt Mi, Vũ ăn gần hết thanh sô-cô-la đang định bỏ ra thì. Dầm, hiện trường bây giờ đang là mặt chạm mặt, môi chạm môi và Mi đang đè lên người Vũ. Tách, đó là âm thanh phát ra từ phía Thảo. Âm thanh đó đã giúp mọi người trở về thế giới thực tại. Thảo tuyên bố, cặp đôi Mi, Vũ chiến thắng, hai người đang định đánh nhau nghe thấy đội mình thắng một cái, hai người họ từ bất đồng sang hòa đồng. Và có một điểm chung là nhìn mặt cả hai người đều rất nham hiểm. Cả Mi và Vũ cùng đồng thanh, bây giờ thì đúng như luật chơi nhé, chúng tôi tuyên bố các cặp vừa ăn sô-cô-la phải kiss nhau. Mi và Vũ nói với vẻ mặt nham hiểm, không được, hai người định trở mặt hả? Hân, đúng đấy, hai người tại sao có thể đưa ra yêu cầu quái dị như vậy được? Huy bổ sung, không được, tóm lại là không được, mọi người ai cũng phản đối kịch liệt nhưng vẫn phải kiss thôi, vì nếu không sẽ còn có những việc đáng sợ hơn cả kiss nhiều. Hè hè, bây giờ đến lượt Thảo, Mi á Thảo giật mình kêu, không được chạy, bây giờ mọi người sẽ được vẽ lên mặt Thiên Thảo. Vũ, 5 phút sau, thôi, thế là xong, Thảo, mặt cô bé bây giờ có màu mực bánh kem. Vi, trông thật là buồn cười, hết chương 8, cách chương.